trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, khách hàng lớn bồi dưỡng. Từ Vọng Sơn đương nhiên biết rõ cái gì là càng lớn độ mạnh yếu ủng hộ. Không chỉ là càng đại quy mô quảng cáo đầu nhập, nhưng lại kể cả càng nhiều là phản điểm, càng nhiều là chiết khấu, nhanh hơn giao hàng tốc độ, càng rộng thùng thình bảo vệ xây chính sách cùng với trực tiếp chi trả tinh không máy tính trả giá. Doanh tiêu phí tổn, nhưng đầy đủ mọi thứ xét đến cùng cũng là muốn tiền. Nhưng là Từ Vọng Sơn năm 92 mới chính thức xuống biển gây dựng sự nghiệp. Năm 94 quyết định chính thức sáng lập Vọng Sơn máy tính nhãn hiệu. Nội tình cùng quốc tế trong nước đại nhà máy căn bản không cách nào so sánh được. Năm nay thật vất vả mượn cả PC thành phố sân điên cuồng tăng trưởng kỳ ngộ lượng tiêu thụ mới rốt. Cục đột phá vạn đài lượng tiêu thụ, chỉ là tăng trưởng thế tuy nhiên khả quan, nhưng mặc kệ theo phương diện nào Vọng Sơn máy tính thực lực đều tương đối có hạn, nội tình quá đơn. Bạc, nhiều khi còn muốn đến nhị cấp đại lý thậm chí ba cấp đại lý thương đi bắt hàng. Ở loại tình huống này nếu như cho Tinh Châu phương diện cung cấp càng có lực ủng hộ tựu đại biểu. Vọng Sơn máy tính lợi nhuận hội sâu sắc giảm bớt, nhưng là dịch nhược thủy câu kia, tìm kiếm càng có lực ủng hộ, Từ Vọng Sơn cũng phải chú ý ứng phó. Hiện tại Tinh Châu là cả Vọng Sơn máy tính tăng trưởng nhanh nhất thị trường. Nếu như có thể nắm bắt Giang Đông Sư Đại học cùng Giang Đông Mậu Chuyên cái này hai cái đại tờ đơn, thậm chí có thể trở thành Vọng Sơn máy tính lượng tiêu thụ cao nhất một cái thị trường. Dưới loại tình huống này, Vọng Sơn máy tính không để cho đủ chính sách tinh không máy tính hoàn toàn lựa chọn đại lý khác nhãn hiệu, mà khác trong nước nhất lưu nhãn hiệu cũng nguyện ý tinh không máy tính mạnh như vậy hữu lực hợp tác đồng bọn thành vì chính mình nhị cấp đại lý, thậm chí là một bậc đại lý. Bởi vậy Từ Vọng Sơn phi thường thong dong, hơn nữa thẳng thắn nói: tiểu dịch quản lý kinh doanh không là tổng bộ không cho các ngươi cường hữu lực ủng hộ, mà là chúng ta cũng có lòng không đủ lực, tổng công ty đã muốn hết sức ủng hộ các ngươi, thật sự là thượng du một mực kẹt lấy chúng ta, hiện tại chỉ có thể cố gắng tiến thêm một bước đột phá bình cảnh. Chỉ cần có đột phá có thể hướng các ngươi Tinh Châu cung cấp càng có lực ủng hộ. Dịch nhược thủy trực tiếp đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn: Từ tổng, ngươi phải theo chúng ta nói rõ ràng thượng du phương diện có cái gì cụ thể khó khăn chúng ta thương lượng giải quyết, cái này hai cái tờ đơn chúng ta bây giờ là đem hết toàn lực rồi. Nếu như bắt không được đến thực không phải chúng ta một tuyến huynh đệ không chịu dốc sức liều mạng. A hát, Từ Vọng Sơn mặc dù có khóc than thành phần ở bên trong, nhưng là hắn nói khó khăn cũng không phải bịa đặt. Lớn nhất khó khăn còn là tới từ ở Intel Trung Quốc. Năm nay Intel chuyên môn là một cái khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch. Chúng ta tuy nhiên toàn lực tranh thủ nhưng vẫn là không tại nơi này bồi dưỡng trong kế hoạch. Kết quả chính là muốn đánh nhau đều không có đạn dược, ngươi thuyết khó không khó. Việc này đối với tại chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Không có tiến vào Intel Trung Quốc công ty khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch đối với ở hiện tại Vọng Sơn máy tính mà nói có gần với chí mạng ảnh hưởng. Từ Vọng Sơn trực tiếp đem mình khó khăn gặp phải đều nói ra. Nói như vậy, chỉ cần đi vào cái này khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch, không chỉ có thể đạt được càng nhiều là chiết khấu cùng phản điểm. Hơn nữa mỗi lần giá cả điều chỉnh thời điểm đều có giá cả bảo vệ. Hắn e sợ cho dịch nhược thủy nghe không hiểu cái gì là giá cả bảo vệ, lập tức giơ một ví dụ. Mỗi lần điều chỉnh giá trước kia, Intel đều đối với nhà máy hiệu buôn tồn kho xử lý khí tiến hành kiểm kê. Bởi vì hạ giá tạo thành tổn thất do bọn hắn đến gánh chịu. Cái này là giá cả bảo vệ. Hiện tại chúng ta bây giờ không chỉ nói giá cả bảo vệ, ngay ổn định cung cấp hàng đều làm không được. Nhưng dịch nhược thủy là chân chính lão bánh quẩy. Hắn lập tức nói ra, khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch ưu thế lớn nhất không phải có thể chi trả quảng cáo đầu nhập sao? 94 năm bắt đầu Intel tại Trung Quốc đại quy mô đưa lên quảng cáo đến nay. Gần 2 năm lại càng không tiếc vốn gốc. Chỉ cần nhà máy hiệu buôn sử dụng Intel xử lý khí máy tính hơn nữa cũng đánh ra Intel Insight, dấu hiệu, đầu nhập quảng cáo có thể trực tiếp tìm Intel chi trả. Chi trả tỷ lệ nghe nói có thể đạt tới 75%. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cảm thấy loại này thuyết pháp có chút khoa trương. Nhưng là Intel ít nhất khả năng giúp đỡ máy tính nhà máy hiệu buôn chi trả rơi một nửa khoảng trừng. Gì đó quảng cáo đưa lên phí tổn. Bất kể là siêu muốn có lẽ hay là trường thành hoặc là khác nhãn hiệu đầu nhập truyền thông quảng cáo sau lưng đều không thể thiếu Intel ủng hộ. Intel thậm chí bị cho rằng là Trung Quốc IT truyền thông lớn nhất quảng cáo chủ. Đúng vậy, loại này quảng cáo thượng cuồng oanh lạm tạc. Khách hàng chỉ biết là nhận thức chuẩn Intel xử lý khí. Cho dù ở Pentium 4 hắc ám thời đại, đa số người sử dụng vẫn đang chỉ biết trung thực lựa chọn Intel xử lý khí, mà đối với Vọng Sơn máy tính mà nói, cái này cũng chính là bọn hắn dưới mắt cần có nhất bồi dưỡng. Chỉ cần có thể xếp vào Intel Trung Quốc khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch, Vọng Sơn máy tính một năm ít nhất có thể nhiều ra mấy trăm vạn nguyên vốn lưu động. Nhưng vấn đề ngay tại ở Vọng Sơn máy tính rất nhiều đối thủ năm nay tiến vào cái này bồi dưỡng kế. Vọng Sơn máy tính lại bị bài trừ đi ra ngoài. Năm nay ta cùng Intel Trung Quốc liên lạc qua thiệt nhiều lần. Nhưng là bọn hắn đều cảm thấy chúng ta thực lực có chỗ khiếm khuyết. Rõ ràng công ty của chúng ta năm nay tổng lượng tiêu thụ cũng phá vạn đài rồi. Dịch Nhược Thủy biết rõ cụ thể vấn đề ra ở nơi nào. Lượng tiêu thụ phá vạn đối với năm nay Trung Quốc PC thành phố sân có vẻ có chút khó chịu nổi. Nếu như tại 95 năm trước kia lượng tiêu thụ phá vạn tuyệt đối là đại nhà máy bên trong đại nhà máy. Dù sao lúc ấy cả cái Trung Quốc thị trường chỉ có 50 vạn nhãn hiệu cơ quy mô. Thực lực mạnh nhất Trường Thành PC một năm sản tiêu lượng cũng chỉ có 5 vạn đài. Nhưng là từ năm 95 bắt đầu Trung Quốc máy tính thị trường tiến vào một cái đột nhiên tăng mạnh. Giai đoạn, năm nay nửa nói ra ra ngay ngắn máy tính mới bán đi mấy tháng đều có thể nắm bắt 3 vạn đài lượng. Tiêu thụ, Vọng Sơn máy tính vạn đài lượng tiêu thụ tuy nhiên cũng rất thấy được. Lại vào không được Intel Trung Quốc ánh mắt. Từ Vọng Sơn thở dài một hơi nói cho Dịch Nhược Thủy chính mình phương án giải quyết. Người trở về lại để cho Tịnh Nghi lại kiên trì thoáng một tí. Sang năm chúng ta nhất định có thể đi vào cái này khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch. Hiện tại tổng bộ chỉ có thể tạm thời khẽ cắn môi cung cấp đủ khả năng ủng hộ. Nhưng đây đã là chúng ta có thể cung cấp toàn bộ ủng hộ. Tuy nhiên từ Vọng Sơn nói được rất có thành ý. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại nghĩ tới năm đó trong lúc vô tình nghe nói qua một cái đô thị truyền thuyết, hắn cảm thấy có lẽ khả năng thử một lần. Ta cảm thấy đắc Intel bên này không chịu đem chúng ta Vọng Sơn máy tính xếp vào bồi dưỡng kế hoạch. Không là bởi vì chúng ta tranh thủ bất lực, mà là bọn hắn căn bản không biết công ty của chúng ta cụ thể thực lực a. Dịch Nhược Thủy cảm thấy đây mới là chính xác đáp án, mà từ Vọng Sơn cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được có chút không đáng tin cậy. Cái này khả năng không lớn a. Công ty của chúng ta thực lực có lẽ hay là không kém. Đương nhiên cũng có loại khả năng này. Đối với Intel những này đỉnh cấp công ty nước ngoài mà nói. Bởi vì hoàng đế con gái không lo gả làm cho hoàn toàn không tiếp khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Cùng Trung Quốc thực tế tình hình trong nước nghiêm trọng tách rời. Dịch Nhược Thủy giơ một cái nhất điển hình ví dụ. Từ tổng, người không được quên năm nay Trung Quốc Hewlett mới mở lần đầu tiên nhị cấp đại lý thương đại. Hội, đối với công ty nước ngoài mà nói, Trung Quốc Hewlett lần này nhị cấp đại lý thương hội nghị ý nghĩa trọng đại. Thậm chí là một kiện khai thiên tích thiên đại sự. Trước đây Trung Quốc Hewlett thậm chí có qua một loại ảo giác. cảm thấy đều Trung Quốc, 90% hàng đều là từ Trung Quan Thôn bán đi. Bọn hắn tuy nhiên quen thuộc Trung Quan Thôn nhưng là đối với cụ thể Trung Quốc thị trường lại hoàn toàn luống cuống, căn bản không biết là ai đem những hàng hóa này lưu tới đâu lại bị ai bán đi. Là ai mua được nhóm này hàng hóa trở thành cuối cùng nhất người sử dụng. Vì làm tinh tường Trung Quốc trên thị trường nhị cấp đại lý tình hình thị trường tình huống. Trung Quốc Hewlett tìm 1,5 năm thời gian mới tìm được những này chính thức thay Hewlett Trung Quốc đấu tranh anh dũng công ty cũng đến nay 5 tháng 4 mở lần đầu tiên nhị cấp đại lý thương đại. Hội cuối cùng chính thức trên ý nghĩa khống chế được các tỉnh tất cả thành phố 2-3 cấp con đường. Mà Intel Trung Quốc thoạt nhìn cường đại vô cùng, nhưng là tại năm 94 cả công ty mới 8 gã công nhân. Năm 95 cuối cùng tăng trưởng đến 16 tên công nhân. Nhưng là chính là 16 tên công nhân làm sao có thể nắm giữ sai co lại phức tạp Trung Quốc thị trường, bọn hắn chỉ có thể đem đại đa số tinh lực đều đặt ở gần trong gang tấc Trung Quan Thôn. Bởi vậy bọn hắn rất có thể bỏ lỡ Vọng Sơn công ty nhà này mới phát máy tính công ty. Từ Vọng Sơn cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Năm nay chúng ta tuy nhiên bán đi 1 vạn đài, nhưng là cái này 1 vạn đài trong máy vi tính Pentium xử lý khí không coi là nhiều. Chủ yếu là ARM, Cirix cùng ti xử lý khí. Đặc biệt là bọn hắn chuẩn bị đẩy cái này bồi dưỡng kế hoạch thời điểm. Chúng ta đang tải chủ đẩy T486. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.